Trọng sinh đại đạo tặc, chương 2, diều của Ryan, góc truyện audio.com. Công hội tinh nguyệt hiện có 100 vị trí cho 100 người đánh cầy tiền, đúng là không để ý đến việc thêm một vị trí cho hắn. Sau khi chính thức ký hợp đồng, Lục Ly như ý muốn nhận được một mũ trò chơi tiện nghi nhất. Một mũ trò chơi tiện nghi nhất cũng đều có giá 3 vạn đồng, đấy, chỉ là 10 đồng tiền thôi cũng để cho hai anh em nhà họ Lục đẩy đưa cho nhau, cho nên Lục Ly thật sự là không có khả năng mua mũ trò chơi. Thời gian 3 ngày nháy mắt đã qua, ngày 1 tháng 9 năm 2215 sau công nguyên, đúng 6 giờ tối, trò chơi giả lập được chờ mong nhất thế giới cho đến nay. Dạng đông, đã mở ra, cố gắng lên nha anh, cô em gái phấn khích động viên Lục Ly. Lục Ly yêu thương hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của em gái, nằm lên giường, đội mũ trò chơi, từ trong đầu truyền ra một cảm giác tê dại rồi sau đó lan tràn toàn thân, ý thức hiện tại dần dần không rõ, như rơi vào ngủ say. Hệ thống kiểm tra đo lường nhân vật. Đăng nhập lần đầu quét võng mạc khóa lại võng mạc. Phân tích ADN, khóa lại thân phận, liên kết thẻ ngân hàng. Sau âm thanh của hệ thống, Lục Ly thấy mình đứng trong một đại sảnh rộng lớn, vòng quanh hắn có mười mấy cái màn hình lớn, trên mỗi cái màn hình lớn đều có một hình ảnh, chính là hình ảnh của hắn bây giờ. Dữ liệu của mũ trò chơi đã cùng ngài khóa lại, chào mừng bạn đến. Dạng đông, từ thế kỷ hắc ám xa xôi, đại lục Azeroth trở thành trận doanh đối lập thời đại này. Xin chào ngài, có hay không bắt đầu tạo mới tài khoản? Đúng vậy, trước tiên, mời ngài lựa chọn trận doanh của mình, chiến tranh đã nổi lên khắp nơi của đại lục Azeroth, tà ác trận doanh cùng quang minh trận doanh bắt đầu đối lập. Quang minh trận doanh, ngài đã lựa chọn quang minh trận doanh, con người, người lùn, ám dạ tinh linh. Ngài mở ra 7 đại chủng tộc, mời lựa chọn. Ám dạ tinh linh, 10 giây sau, một khuôn mặt ám dạ tinh linh giống Lục Ly đến 80, đứng ở trước mặt hắn. Đầu ám dạ tinh linh cùng đầu của con người không có khác biệt gì nhiều, chỉ là màu da đen hơn một ít, có một đôi lỗ tai nhọn. Nếu so sánh với con người, khi sinh tồn ở trong rừng rậm thì lỗ tai to của tinh linh sẽ làm cho khả năng ẩn nấp cùng cảm giác đều được tăng cường rất lớn. Nhân vật Lục Ly, chức nghiệp đạo tặc, chủng tộc ám dạ tinh linh, trận doanh quang minh trận doanh, đẳng cấp cấp 0, thuộc tính, lực lượng 2 nhanh nhẹn 2 trí lực 2 thể chất 2 cảm giác 2. Mị lực không may mắn không? Lượng máu, 100, 100, năng lượng, 100, 100, phòng ngự, 2, công kích, 3, tính dẻo, 1, phản xạ, 2, ý chí, 0, thăng bằng, 5, chuyên chú, 5, nhảy lên, 5, tiềm hành, 0, ẩn nấp, 5, tìm kiếm, 5, ma pháp kháng lực, 0, tốc độ di động, 5, tốc độ công kích, 5, phụ trọng, 0, 20 bao, hành động nhẹ nhàng, 20, 30 bao, hành động bình thường, 30, 50 bao, hành động khó khăn, 0, 1 bao. 0,45 kg, đặc tính chủng tộc nhân vật, ảnh độn, chủ động, thuấn phát, lập tức thi triển, thời gian 2 phút sau có thể thi triển tiếp, sau khi kích hoạt lập tức ẩn thân trong bóng tối, ẩn thân có khả năng bị địch nhân phát hiện rất thấp. Duy trì liên tục đến khi hủy bỏ hoặc bắt đầu di động. Sau khi hủy bỏ hiệu quả này, thù hận mà nhân vật tạo ra đối với bất cứ địch nhân nào trong chiến đấu tạo thành thù hận đều được khôi phục. Mau lẹ, bị động, trong chiến đấu người bị cận chiến cùng viễn trình công kích chí mạng tỷ lệ giảm 2. Hành tung bí ẩn, bị động, khi người ở trong trạng thái ảnh độn hoặc trạng thái tiềm hành, làm giảm khả năng địch nhân phát hiện. Góc truyện audio.com, tự nhiên chi hồn, bị động, ám dạ tinh linh có được rất nhiều chủng tộc có trí tuệ rất cao, do vậy mỗi lần tăng lên 5 cấp sẽ đạt được trí lực ngoài định mức. 3. Kháng tính tự nhiên, bị động, khi người bị công kích bởi pháp thuật công kích chí mạng tỷ lệ giảm 2. Đặc tính chức nghiệp một tinh thông dao găm, khi sử dụng loại vũ khí dao găm, được gia tăng 20. Tốc độ công kích, đặc tính chức nghiệp 2, đánh lén, khi công kích ở sau lưng địch nhân, có thể tăng thêm 30. Công kích, đặc tính chức nghiệp 3, ăn cắp, có tỷ lệ nhất định từ trên người sinh vật hình người đạt được tiền tệ cùng vật phẩm, sẽ nảy sinh cừu hận sử dụng đối với người chơi cùng NPC cùng trận doanh không có hiệu quả. Tác giả từ nhỏ đến lớn toán học luôn luôn bị điểm thấp, do vậy sẽ không xuất hiện quá nhiều số liệu. Thời điểm này của kiếp trước Lục Ly chọn chức nghiệp là Druid. Kiểu hệ cân bằng, nó có thể công kích, có thể hồi máu, thậm chí có thể làm MT, do vậy cũng có thể hiểu Druid có bao nhiêu sức mạnh, trên thực tế, trên bảng top 10 cơ bản là không tìm thấy Druid. Tuy nhiên, phần lớn người chơi cày tiền đều chọn Druid, bởi vì Druid có năng lực sinh tồn siêu cường, giết quái hầu như không có bất cứ tiêu hao, lúc hết máu thì tự bơm máu, lúc hết năng lượng. MP, thì biến thân dùng móng vuốt gây sát thương đợi hồi MP, nó còn có thể biến thân để xuống nước hoặc leo lên núi. Tuy vậy, Lục Ly lần này lại lựa chọn chức nghiệp đạo tặc. Đạo tặc là vương giả PK, có nhiều kỹ năng khống chế, có sức bật kinh người, hơn nữa muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Đạo tặc kiếm tiền cũng rất dễ, mở kho báu tiềm hành đến những nơi mà người chơi bình thường không đến được để đào quặng, hái thuốc. Tuy rằng kiếp trước Lục Ly chưa từng chơi qua đạo tặc thế nhưng đối với chức nghiệp này rất là có hứng thú, hắn nắm không ít cách chiến đấu của đạo tặc, tự tin có thể chơi tốt chức nghiệp này, huống chi, đạo tặc Lục Ly hướng đến không phải là đạo tặc bình thường. Ngài đã lựa chọn chức nghiệp cận chiến, mời lựa chọn hình thức thao tác. Về hình thức thao tác trên diễn đàn có thuyết minh rõ ràng, chủ yếu có 3 loại là hình thức trí năng, hình thức bán tự do và hình thức tự do. 3 loại hình thức trên đều có ưu nhược điểm riêng, thế nhưng hầu hết người chơi đều cho rằng độ khó của chúng theo thứ tự tăng dần. Lúc chơi Druid ở kiếp trước, báo săn, dã lang, sói hoang, hai hình thái đều là cận chiến, một khoảng thời gian hắn cũng luyện qua hình thức tự do cho nên Lục Ly biết rõ hình thức tự do sẽ không dễ chơi. Thế nhưng, hắn càng biết rõ một điều, đó chính là hầu hết cao thủ cận chiến, đều là tự do hoặc hình thức bán tự do. Xác định lựa chọn hình thức tự do, xác định tiến vào trò chơi. Một trận hoa mắt trôi qua, vừa mở mắt Lục Ly liền phát hiện bản thân đang ở một hạp cốc u ám, trước mắt xanh ngắt một màu, khắp nơi đều là đại thụ rợp trời tựa như hoàn toàn che đậy bầu trời. Tại thế giới thực hầu hết khắp nơi đều đã bị con người phá hư thì căn bản không có khả năng có cảnh sắc tuyệt vời như vậy. Tại nơi hắn vừa xuất hiện, bên cạnh một cái cây đại thụ vô cùng lớn, có vài cái NPC tụm năm túm ba đứng ở chung quanh cùng bản thân Lục Ly không hề có sai biệt. Hướng ra xung quanh nhìn lại, người chơi xuất hiện càng ngày càng nhiều lên. Góc truyện audio.com, u ảnh cốc nơi đây là nơi sinh duy nhất của người chơi tinh linh, công hội tinh nguyệt, người chơi tinh linh đều sẽ lựa chọn bắt đầu trò chơi tại đây. Sau khi kiểm tra lại thuộc tính của bản thân, Lục Ly tính toán làm nhiệm vụ trước. Tại cấp không có 3 nhiệm vụ, 30 cái răng nanh lợn rừng con cho cửa hàng rèn, 30 da lông dạ nhận báo con cho cửa hàng thợ may, đều là nhiệm vụ đánh quái. Cái nhiệm vụ thứ 3 là tìm diều cho cậu bé mồ côi Ryan, yêu cầu của nhiệm vụ là lấy xuống cái diều bị mắc ở trên cây, sau đó đưa cho Ryan. Lục Ly không có quan tâm hai cái nhiệm vụ đầu, mà là lấy tốc độ nhanh nhất đem cái nhiệm vụ thứ 3. Diều của Ryan, tiếp nhận lấy, sau đó chạy một mạch hướng phía sau núi đi tới, trên đường nếu có gặp quái, có thể tránh liền tránh đi, nếu không thể tránh được liền liều mạng chạy qua, bị quái đánh rớt máu hắn cứ thế liên tục ăn bánh mì chống đỡ mà vượt lên. Bánh mì nhỏ, sau khi sử dụng, trong vòng 8 giây khôi phục 30 sinh mệnh, trong khi ăn và hồi máu phải ngồi nghỉ ngơi, trạng thái chiến đấu mất tác dụng. Trong cửa hàng của hệ thống, bánh mì nhỏ đều bán 5 đồng tệ, rất là đắt, người bình thường đều là dùng không nổi. May mà quái cấp bậc tinh anh trở xuống sẽ không đuổi theo mãi, rời khỏi phạm vi thù hận liền có thể thoát trạng thái chiến đấu, cho nên Lục Ly mới có thể thuận lợi đi đến phía sau núi. Diều của Ryan, vật phẩm nhiệm vụ là... Diều, liền treo ở trên một cái cây dưới chân núi, trèo lên núi đá bên cạnh và nhảy đến trên cây, một chút nữa là có thể lấy đến tay rồi. Đây là một cái diều cực kỳ lớn, chỗ khó không phải là tìm được nó và lấy nó xuống, mà ở chỗ thời gian đổi mới sau khi nhiệm vụ hoàn thành. Chúng ta có thể tưởng tượng một chút, mấy vạn thậm chí càng nhiều người chơi tinh linh đến nhận nhiệm vụ này, đều phải cần cái vật phẩm nhiệm vụ này, nhưng mà kiện vật phẩm nhiệm vụ này cần tới nửa giờ mới đổi mới một lần, đây là quá lừa người. Nhiệm vụ, diều của Ryan, bị cho là nhiệm vụ tại u ảnh cốc lừa người nhất. May mà, hiện tại Lục Ly đã lấy được vật phẩm nhiệm vụ. Bất quá hắn cũng không có đi giao nhiệm vụ, bởi vì mục đích hắn lấy cái diều này, chân chính liền không phải là để giao nhiệm vụ. Cách chương.